Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 700, hù dọa ai đây? Thái sử Từ mang theo binh mã cùng Lã Bố một đường tới đến Thục Hán dưới hoàng thành. Cách hoàng thành còn có hơn một dặm đường khoảng cách. Thái sử Từ liền để đội ngũ đình chỉ tiến lên, mệnh lệnh binh sĩ triển khai trận thế, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Hoắc, con hàng này thoạt nhìn là bị Gia Cát Lượng yêu nghiệt chiến tích dọa sợ. Lã Bố không khỏi không nói đối Thái sử Từ nói ra. Thái sử Từ tướng quân, theo chấm tới. Vâng, hoàng thượng. Bị hoàng thượng vừa gọi, Thái sử Từ đỏ mặt lên, có chút nhịn không được rồi. Bất quá Lâm rời đi đội ngũ trước, Thái sử Từ còn là để phân phó phó tướng chính mình đề phòng. Lã Bố lắc đầu, mang theo Thái sử Từ còn có hoàng tử Lã Thắng, đi về phía dưới cửa thành dục ngựa mà đi. Rất nhanh, một đoàn người liền đến cửa thành phía dưới. Trên tường thành đống tên trên, Gia Cát Lượng ngay tại say mê đánh đàn, tựa hồ căn bản là không có chú ý tới dưới tường thành đại quân đã tiếp cận. Gió mát tiếng đàn chảy rơi xuống dưới, nghe được tiếng đàn này, không khỏi làm cho tâm thần người rung động, có loại bị gột rửa cảm giác, chỉ cảm thấy cả người cũng biến buông lỏng. Trong ẩn chứa thảo nguyên, trời xanh, mây trắng, gió nhẹ, tiểu mã câu, cái loại này tường hòa, cái loại này vô câu vô thúc, cái loại này mênh mông, để người tâm ngực vì đó một thoải mái. Nghe được loại này khiến người vô cùng buông lỏng tiếng đàn, Thái sử Từ lại là thế nào cũng buông lỏng không xuống. Thân thể băng rất căng, tại Thái sử Từ xem ra, hiện tại đại quân đã tiếp cận, Gia Cát Lượng thế mà còn có thể bắn ra nhẹ nhàng như vậy tiếng đàn đến. Nhất định có chỗ ỷ lại, bằng không mà nói, tâm sao có thể tĩnh đến xuống tới. Thái sử Từ trong lòng áp lực phi thường lớn, hận không thể bây giờ lập tức liền xuất lĩnh đại quân rời đi. Luôn cảm thấy nơi này là nơi chẳng lành, trái lại hoàng thượng, chỉ gặp hoàng thượng con mắt nhắm lại, ngay tại nghiêng tai lắng nghe cái này tiếng đàn tuyệt vời. Hoàn toàn say mê trong đó, thấy cảnh này, Thái sử Từ trong lòng không khỏi cảm thán, hoàng thượng chính là hoàng thượng a. Ngay tại lúc này lại còn có thể tĩnh đến quyết tâm tới nghe đàn. Loại tâm tính này, chính là hắn muốn học tập cũng học tập không đến. Tiếng đàn róc rách, nửa ngày sau đó, một khúc phương, Gia Cát Lượng chậm rãi thu tay lại, ngừng lại tần âm thanh, ngẩng đầu hướng về phía dưới thành nhìn lại. Tựa hồ lúc này mới nhìn thấy Lã Bố, Gia Cát Lượng không khỏi đứng dậy, hướng về phía dưới tường thành Lã Bố chắp tay nói ra. Khổng Minh gặp qua Đại Hoa Quốc Hoàng thượng, vừa rồi mới nhất gảy hồ cầm, không nhìn thấy Hoàng thượng đi vào, mong rằng thứ tội. Nhìn thấy ung dung không vội Gia Cát Lượng, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói. Khổng Minh a, nhớ kỹ ngươi cái chữ này vẫn là chấm cho lên đâu. Không nghĩ tới nhoáng một cái nhiều năm qua đi, người ta đã thành đối địch, tình cảnh này thật là khiến người thổn thức không thôi a. Gia Cát Lượng cũng là nói ra. Đúng vậy a, Khổng Minh tự nhận trong cuộc đời thời gian tốt đẹp nhất chính là tại Thượng Hải trong đại học cầu học thời gian, mà hoàng thượng ngài là Khổng Minh cả đời này kinh nể nhất người. Hoàng thượng bây giờ tam quốc đỉnh lập, hoàng thượng nâng cả nước chi lực đến tiến đánh ta Thục Hán. Không sợ bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu ư? Nếu như ta Thục Hán cùng Tào Tháo liên thủ, hoàng thượng cảm thấy Đại Hoa có thể ngăn cản được sao? Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói. Tào Tháo tiểu nhi, cần gì tiếc nuối, về phần cái lỗ tai lớn Lưu Bị, chẳng qua là cái dệt chiếu bán hàng rong mà thôi, trẫm chưa từng để hắn vào trong mắt. Khổng Minh, ngươi cho rằng trẫm ánh mắt chỉ ở cái này khu khu trong bốn biển sao? Không, trẫm muốn đem tứ hải bên ngoài, đem tất cả có thể nhìn thấy đất đai, hết thảy đặt vào Trì Hạ. Yến Tước làm sao biết Thiên Na chí quá thay? Khổng Minh, ngươi không cảm thấy đi theo Lưu Bị cách cục quá nhỏ sao? Thế nào, muốn hay không cân nhắc đến chấm nơi này đến, cùng chấm cùng nhau, cộng đồng chinh phục cái này chân chính thiên hạ? Trầm tư hồi lâu, Gia Cát Lượng mới nói ra, đa tạ bệ hạ ẩu ái, bất quá Lượng vì Thục Hán quân sư, thâm thụ ta hoàng coi trọng, đời này sinh vì Thục Hán người, chết vì Thục Hán quỷ, bệ hạ không cần lại khuyên. Bệ hạ đã nhất định phải đao binh gặp nhau lời nói, vậy liền để chúng ta dưới tay gặp cái chân trương đi. Lượng đã tại trong hoàng thành đã bố trí bát trận đồ. Hiện tại bốn tòa cửa thành mở rộng, hoan nghênh bệ hạ đi vào. Nghe xong Gia Cát Lượng lời nói, Lã Bố không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài nói, Khổng Minh, bất quá chỉ là một tòa thành không mà thôi. Ngươi thật coi là có thể dọa sợ trẫm sao? Ngươi cảm thấy trẫm là tốt như vậy lừa sao? Thắng Nhi, ngươi dẫn người đi tới trong hoàng thành, đi đem Gia Cát quân sư mời xuống đây đi. Lã Bố sớm đã kết luận Gia Cát Lượng dùng chính là không thành kế. Bởi vì vô luận như thế nào suy đoán, hiện tại thành đô bên trong, Thục Hán cũng không thể lại có binh mã. Đồng thời, tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Gia Cát Lượng đã từng dùng qua một lần không thành kế. Đã kết luận Gia Cát Lượng dùng chính là không thành kế, Lã Bố tất nhiên sẽ không khẩn trương sợ hãi. Hiện tại mặc kệ phái ai đi, đều có thể đem Gia Cát Lượng dễ như trở bàn tay cầm xuống. Bất quá khi Lã Bố nhìn thấy đi theo ở sau lưng mình hoàng tử Lã Thắng thời điểm, cuối cùng quyết định đem cái này đại công tặng cho tiểu gia hỏa này. Lã Thắng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Xuất chinh sau đó, vẫn luôn đi theo Lã Bố bên người. Ngược lại là gặp qua mấy lần chiến trường chân chính. Nhưng là hắn thật sự là quá nhỏ. Căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào tự thân lên chiến trận đánh nhau. Đối với điểm này, Lã Thắng trong lòng một mực là phi thường tiếc nuối. Hôm nay, phụ hoàng vậy mà phái cho mình một cái nhiệm vụ, thật là quá được rồi. Lã Thắng lúc này ra dáng đối Lã Bố hành lễ nói. Vâng, nhi thần tuân mệnh. Lã Bố lúc này phân phối cho Lã Thắng 1.500 binh mã. Mạng bọn họ phối hợp Lã Thắng, đem Gia Cát Lượng cho, mời, ra. Thấy cảnh này, thái sử Từ không khỏi bị giật nảy mình. Vội vàng phóng ngựa tiến lên, khổ khuyên nhủ, tuyệt đối không thể a. Hoàng thượng, Thục Hán trong hoàng thành, có Gia Cát Lượng bày ra bát trận đồ, hoàng tử tự mình vào thành, thật sự là quá nguy hiểm. Nói đến chỗ này, thái sử Từ cắn răng nói ra, thực sự không được, vẫn là để vi thần dẫn người giết vào hoàng thành đi thôi. Theo trong giọng nói có thể rõ ràng nghe ra, thái sử Từ là phi thường không nguyện ý giết vào hoàng thành đi. Nghe được thái sử Từ lời nói, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói, thái sử Từ tướng quân, không cần, liền để Thắng Nhi đi một chuyến tốt. Lã Thắng càng không đáp lời nói, trực tiếp mang theo 1.500 binh sĩ, nghênh ngang tiến vào trong hoàng thành, tại cửa ra vào quét rác lão binh, nhìn thấy Thục Hán đại quân vào thành, đã sớm trốn đến một bên, nhìn thấy hoàng tử mang binh vào thành, ngoài thành binh sĩ không khỏi cũng treo lên một trái tim. Trong lòng cũng cảm thấy hoàng thượng quá mức khinh thường. Ở bên trong là người nào? Đây chính là yêu nghiệt Gia Cát Lượng a. Gia Cát Lượng kia là dễ dàng như vậy bát. Lần này, chỉ sợ hoàng tử có sai lầm a. Mà trên tường thành Gia Cát Lượng, thấy cảnh này thì là khẽ thở dài một cái, nhìn, chính mình không thành kế, vẫn là không thể gạt được Lã Bố a. Ngẫm lại cũng thế, Lã Bố chính là đương kim bất thế gia chi anh hùng hào kiệt. Há lại dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Nghĩ đến đây, Gia Cát Lượng không khỏi đứng dậy chỉnh ngay ngắn y quan. Dưới tường thành, còn có 200 thị vệ, phụ trách nghe theo Gia Cát Lượng điều khiển.